Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 541, to lớn sát linh căn cứ. Thật sự là quá hung hiểm, đúng vậy a, bằng vào chúng ta mấy người này, lại thêm thành chủ thụ thương, vừa rồi nếu không phải là Tần Nhai lời nói, chúng ta rất có thể thì lưu tại sơn cốc kia lực, mau nhìn, thành chủ cùng Tần Nhai đi ra, lúc này, Tần Nhai cùng Lâm Lôi một hai người theo trong sơn cốc bay ra, hai trên mặt người mặc dù có chút mỏi mệt thần sắc, nhưng là hai đầu lông mày vui sướng lại khó có thể che giấu, ha ha, thu hoạch lớn a, Lâm Lôi một bay ra ngoài, cười ha ha, để mọi người có chút không nghĩ ra, hắn không có giải thích, mang theo mọi người bay xa về sau, mới đem mọi người tụ tập lại, thành chủ, sự tình gì đây, đúng vậy a, chẳng lẽ là có chuyện tốt gì sao, Lâm Lôi một cười nhạt một tiếng, nói ra, thật là có chuyện tốt, lập tức, hắn theo Tần Nhai nhìn lại, ánh mắt mang theo một chút vẻ chờ mong, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cũng không có tính toán độc chiếm những thứ này Kim Hải Ngọc Thạch, trực tiếp đem cái kia đối với Kim Hải Ngọc Thạch cho ném ra, nháy mắt, hiện trường là Kim Quang Đại Phóng, lớn nhỏ cỡ nắm tay Kim Hải Ngọc Thạch tản ra nhạt nhạt màn ánh sáng màu vàng, cái kia ngọc trong đá, hình như có trăm ngàn đạo dòng nước lưu động, hình như là có dòng nước phun trào, đó là nồng đậm đến cực hạn nguyên khí thủy triều lên xuống, đây là Kim Hải Ngọc Thạch, má ơi, ta thật không có nhìn lầm, thật sự là Kim Hải Ngọc Thạch, ta không có nhìn lầm đi, nhiều như vậy Kim Hải Ngọc Thạch, chúng người quá sợ hãi, tiếng kinh hô liên tiếp, trong lúc nhất thời, nhìn qua những thứ này Kim Hải Ngọc Thạch bên trong tràn đầy màu nhiệt huyết, lúc này, Lâm Lôi một theo mọi người trịnh trọng nói ra, lần này chúng ta có thể xông ra vòng vây, toàn bộ nhờ Tần Nhai tương trợ, cho nên cái này mấy trăm khỏa Kim Hải Ngọc Thạch, ta cảm thấy cần phải để Tần Nhai chiếm đầu to, không biết chư vị có thể có ý kiến gì đây, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức gật gật đầu, cũng không phản đối. Bọn họ tuy nhiên nóng mắt những thứ này Kim Hải Ngọc Thạch, nhưng là Lâm Lôi một là bọn họ thành chủ, mà Tần Nhai cũng thiết thiết thực thực cứu bọn họ, như thế phân phối cũng hợp tình lý, nhưng là càng trọng yếu hơn là, bọn họ căn bản không có tư cách nói không được, đóng ngoặc vuông. Phải biết, thiếu niên này cũng không phải mặt người nhào nặng quả hồng, hắn nếu là không nghĩ tới cho lời nói, người nào có thực lực kia đi lấy, nói cho cùng, vẫn là thực lực vi tôn a. Một phen sau khi thương nghị, Tần Nhai trực tiếp lấy một nửa Kim Hải Ngọc Thạch, mà còn thừa từ Lâm Lôi một bọn người phân phát, thật cũng không ra loạn gì. Mọi người không ngừng đi đường, tiến về Âm Dương Sát Bộ Lạc. Hôm nay, vừa mới kinh lịch một phen chém giết mọi người tại một chỗ trong sơn động nghỉ ngơi, chỉ là Tần Nhai lại là chú ý tới, Lâm Lôi một chờ người thần sắc có chút khó coi. Lâm thành chủ, làm sao? Lâm Lôi một thở sâu, lập tức cười khổ một tiếng, theo Tần Nhai nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tần Nhai ngươi sợ là lần đầu tiên tiến cái này sát thư đi. Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, cười nói, Lâm thành chủ không phải là hồ đồ sao? Cái này sát thư là một giáp mới mở ra một lần, một giáp trước đó, ta còn không có xuất sinh đâu, ta tự nhiên là lần đầu tiên tiến vào cái này sát thư bên trong. Lâm Lôi một bọn người lúc này mới nghĩ đến cái này một gốc rạ, không khỏi đối mặt cười khổ, tên yêu nghiệt này, Lâm Lôi một thu liễm tâm tình, nói ra, Tần Nhai lần thứ nhất tiến vào cái này sát khư tự nhiên là phát giác không ra bên trong chuyện này biến hóa, nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta đã tiến vào hai lần, có thể phát giác cái này sát khư bên trong phát sinh biến hóa, mà lại, so với dĩ vãng, lần này sát khư bên trong mạnh hơn quá nhiều, bình thường tới nói, cực kỳ hiếm thấy đại sát, chúng ta mấy ngày nay thế mà liên tiếp gặp ba lần, hơn nữa còn thu hoạch Kim Hải Ngọc Thạch bực này thiên địa kỳ vật, mà lại, thì liền Âm Dương Sát Bộ Lạc đều xuất hiện, còn có, mà lại mấy ngày nay đến, toàn bộ sát khư không gian giống như phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, giữa thiên địa nguyên khí không ngừng tăng cường, đúng không? Tần Nhai nhạt nói, a, không sai. Lâm Lôi Một nói ra, xem ra, cái này sát khư bên trong giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh, thật lâu, Lâm Lôi Một khẽ thở dài, mọi người tiếp tục đi đường, sau ba ngày, đi vào cái kia Âm Dương Sát Bộ Lạc tụ tập thung lũng bên ngoài, ở nơi nào? Có đông đảo thế lực trú đóng ở làm sao, đang tích góp lực lượng, chuẩn bị đem cái này khó gặp Âm Dương Sát Bộ Lạc cho tận diệt, nhìn, lại tới một nhóm người, đây đã là thứ 13 phe thế lực, không, như thế vẫn chưa đủ, so với cái này sát khư bộ lạc đến còn chưa đủ, Tần Nhai bọn người đến về sau, dẫn tới mọi người nghị luận, nhưng là hắn chú ý lực lại không ở nơi này, mà chính là cái kia thung lũng bên trong, rộng lớn không biết giới hạn. Chỗ cao nhất cùng thấp nhất ở giữa khoảng chừng cái này hơn 8 vạn trượng to lớn thung lũng bên trong có lấy từng cái to lớn sát linh tại hoạt động lấy, thân thể tràn ngập ngọn lửa màu xám trắng dương sát, tràn ngập màu đen lạnh lẽo hàn khí âm sát lít nha lít nhít phân bố tại đều cái phương vị, đáng sợ sát khí tràn ngập ở trong thiên địa, đúng là để chân trời đều xuất hiện một loại màu xám trắng cùng màu đen quấn quýt lấy nhau đám mây cảnh tượng, bên trong có sấm rền cuồn cuộn, giống như nổi lên diệt thế tai ương. Những thứ này sát linh phân bố rất có đặc điểm, phía ngoài nhất đều là trăm trượng phía dưới tiểu hình sát linh, tầng này nhiều nhất, lít nha lít nhít, có mấy vạn đầu, mà lại hướng bên trong một tầng thì là thân cao mấy trăm trượng, có thể so với vương giả sát linh, tầng này số lượng so với tầng thứ nhất đến thì giảm rất nhiều, xem ra là chừng 1000 đầu đi. Nhưng để người ta để ý là, tại trung ương khu vực, đúng là có 6-70 đầu chiếm cứ tại mỗi cái đỉnh núi, hồ nước, thân cao đạt tới hơn ngàn trượng đại sát. Tại cái kia một mảng khu vực trong, sát khí nồng nặc nhất, đúng là ngưng kết ra một tầng sương mù, đó là sát khí chi sương mù, tầng này vũ khí cùng trên không trung vân như biển, đều là từ xám trắng cùng màu đen quấn quýt lấy nhau tạo thành bên trong, có phiêu hốt hỏa diễm, có tràn ngập vụn băng tử, đáng sợ cùng cực khí thế, để bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh cơ, là cái này. Âm dương sát bộ lạc, bực này quy mô, khó trách muốn nhiều như vậy thế lực đến cùng một chỗ thảo phạt, Tần Nhai tự lẩm bẩm, trong ánh mắt chớp động lên một cổ nóng rực chiến ý, trên thân cái kia cổ ẩn tàng đến sâu đậm chìm sát khí tựa hồ bị sát khí hấp dẫn, có loại muốn tránh thoát trói buộc, không kiên nể gì cả, đến tràn thống khoái sát phạt cảm giác đáng sợ, hơi tới gần Tần Nhai mấy cái vũ giả giống như cảm giác thiên địa tại trong tích tắc lâm vào long đông bên trong, một cổ lạnh thấu xương gió lạnh quét mà qua, để bọn hắn lưng phát lạnh, nội tâm rụt rè. Toàn thân huyết nhục, cốt cách, thậm chí cùng linh hồn đều có bị hàn băng làm đau tử cạo tới cạo lui lạnh đau chi ý, tâm thần là rất là chấn kinh, bọn họ liếc nhau, lập tức hơi rời xa Tần Nhai, đây chính là cái kia có thể chống đỡ, thậm chí đánh bại tuyệt đại vương giả thiếu niên yêu nghiệt sao. Khủng bố như vậy sát khí, làm thật là khiến người ta chưa từng nghe thấy đây, tuổi còn trẻ liền có như vậy thuần túy lại khủng bố sát khí, rất khó tưởng tượng hắn cuối cùng giết bao nhiêu người, 1000. 3.000, 5.000, vẫn là 10.000, sát khí không thể lấy giết người số lượng để cân nhắc yếu mạnh, người coi như giết 1 triệu, 10 triệu người bình thường cũng không có khả năng nắm giữ dạng này sát khí, Tần Nhai giống như phát giác được chính mình dị trạng, lập tức thu liễm đầy người khủng bố sát khí, bốn phía hư không cũng nhất thời khôi phục bình thường, nhưng này cổ kinh khủng sát khí lại là trong lòng mọi người lưu lại một loại không thể xóa nhòa chiếu voi, lập tức theo Lâm Lôi một bọn người tiến đến doanh địa, tìm kiếm chỗ ở. Chương 542, dập đầu xin lỗi. Tại trong doanh địa đi dạo một vòng về sau, Tần Nhai cũng không có phát hiện người quen, mà lại chỉ bằng vào hiện tại những lực lượng này, đối với cái kia âm dương sát bộ lạc căn bản cũng không có nhiều đại sát thương lực, cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi thế lực khác. Trong khoảng thời gian này, Tần Nhai cảm thấy cũng không có chuyện gì có thể làm, liền tính toán tiến hành một lần bế quan, đem được đến Kim Hải Ngọc Thạch hấp thu, tăng cường phía dưới thực lực. Đi vào một tòa trong nhà đá, Tần Nhai tại đình tiêu chỉ dẫn hạ, bố trí xuống chút thô sơ trận pháp, để phòng ngừa người khác quấy rầy, lập tức liền bắt đầu bế quan. Nhà đá bên trong, Tần Nhai lấy ra mấy chục khỏa kim hải ngọc thạch, trong mắt lộ ra từng tia hỏa nhiệt. Những thứ này kim hải ngọc thạch, mỗi một khỏa giá trị đều đáng giá mấy triệu nguyên thạch, hắn thở sâu, cầm lấy một khỏa kim hải ngọc thạch, lập tức chân nguyên vận chuyển, quanh, nháy mắt, vô lậu chi thể cái kia khủng bố thôn phệ năng lực bộc phát ra. Từng đợt thuần túy đến cực hạn năng lượng bị Tần Nhai hấp thu, lưu chuyển một chu thiên về sau, tiến vào hắn chân nguyên trong cơ thể trong khí hải, nháy mắt, khí hải sôi trào, kim sắc quang mang bạo phát, giống như một phiến hải dương chân nguyên bôn lưu dâng trào, giống như hưng phấn giống như vui thích, chân nguyên phun ra nuốt vào bên trong, đem kim hải năng lượng cho hấp thu, đồng hóa, mà đồng hóa sau chân nguyên tản ra nhạt đạm kim quang, chất lượng đúng là đề cao gần nửa thành hai bên, chớ xem thường cái này nửa thành. Cái này đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại, mà lại, Tần Nhai chân nguyên chất lượng vốn là cao đến quá đáng, thân là bán bộ vương giả lại có thể so với tuyệt đại, có thể đề bạt nửa thành, đã là ra ngoài ý định. Nửa canh giờ trôi qua về sau, Tần Nhai mới đưa khối này kim hải ngọc thạch bên trong năng lượng cho hút dọn sạch, cái này cần là hắn thân có vô lậu chi thể nguyên nhân, nếu là đổi hắn võ giả lời nói, cho cái một ngày một đêm đều chưa hẳn có thể hấp thu một nửa, một khỏa kim hải ngọc thạch. Đối Tần Nhai trợ giúp không lớn, hắn dứt khoát một hơi xuất ra trên trăm khỏa kim hải ngọc thạch, lấy tụ nguyên trận phương pháp không biết, lập tức khoanh chân ngồi ở trong trận van sinh, chân nguyên vận chuyển, nháy mắt, bàn bạc mà thuần túy kim hải năng lượng giống như bách xuyên theo biển, không ngừng tràn vào trong khí hải, Theo thời gian chuyển dời, Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể cũng càng phát ra thuần túy. Một ngày, hai ngày, hai ngày thời gian trôi qua, Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể đã đạt tới một loại cực kỳ cường hãn cấp độ. Theo chân nguyên chất lượng đề bạt, hắn hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ là ngắn ngủi hai ngày, cái kia trên trăm khỏa kim hải ngọc thạch cũng đã sắp khô kiệt, kim sắc quang mang trở nên ảm đạm vô quang, càng phủ đầy đạo đạo liệt ngân. Một ngày này, trong nhà đá Tần Nhai đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo sáng chói hào quang lóa mắt trong mắt hắn hiện lên, lập tức, răng rắc, cái kia mặt đất từng khỏa kim hải ngọc thạch phát ra vỡ vụn tiếng vang, hô hấp ở giữa, hóa thành tro tàn. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi vươn tay ra, đột nhiên bóp, chân nguyên phun trào bên trong, không khí bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, như sấm nổ, đóng ngoặc vuông, cảm thụ được bên trong thân thể cái kia bạo tạc tính lực lượng, Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng hưng phấn thần sắc, bỏ ra tới 100 khỏa kim hải ngọc thạch, quả nhiên là đáng giá, lúc này hắn chân nguyên cường hãn, tầm thường tuyệt đại vương giả căn bản là xa kém xa, không nói kim hải ngọc thạch trợ giúp, hắn vô lậu chi thể chỗ có tác dụng cũng là cực lớn đại, có thể nói, liền xem như hắn võ giả đến so Tần Nhai còn nhiều kim hải ngọc thạch, nhiều lắm là đạt tới tuyệt đại cấp bậc, không thể nào làm được loại tình trạng này, bằng vào ta bây giờ chân nguyên tăng thêm các loại ảo diệu, liền xem như gặp đông môn cô loại này cấp bậc tuyệt đại vương giả, ta cũng không sợ chút nào. Lấy hắn hiện tại tình huống, có thể nói là toàn bộ sát khư bên trong mạnh nhất một nhóm người một trong, lúc này, tại doanh địa bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến ầm ĩ âm thanh, hắn chậm rãi đứng dậy, triệt hồi trận pháp, đi ra ngoài, mà lúc này tại hai phe nhân mã chính đang đối đầu lấy, bên trong một phương lại là Mạc Bất Không, Hắc Long Bạch Lang bọn người, một phương khác thì là Đông Môn Cô dẫn đầu đội ngũ. Đông Môn Cô từ khi trước đây không lâu bị Tần Nhai cướp đi đại sát về sau, trong lòng một mực ghi hận không thôi, lúc này tới này âm dương sát bộ lạc bên trong nhìn thấy thanh không thành người, lửa giận trong lòng nhất thời là bạo phát, không nói hai lời mang người đến gây chuyện tới, thanh không thành chủ, ngươi nếu là quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu xin lỗi lời nói, chúng ta có lẽ còn có thể thả các ngươi một ngựa, nếu không lời nói, thì đừng trách chúng ta vô tình. Đông Môn Thế Gia bên trong đỉnh phong thiên kiêu Đông Môn Minh, ngữ khí băng lãnh nói ra, đừng nói Đông Môn Cô trong lòng biệt khuất, vị này thế gia giáp tử bảng phía trên bài danh thứ 9 đỉnh phong thiên kiêu nội tâm càng là oán hận, cho tới nay, hắn đều là mọi người thảo luận trọng điểm, nói hắn phản ứng như thế nào xuất chúng, tương lai sẽ đạt tới cái gì thành tựu, thế nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác được mình tại Tần Nhai trước mặt chẳng phải là cái gì, cái kia thân mang thiếu niên áo trắng, tựa như một tòa núi cao, để bọn hắn những người cùng thế hệ này chỉ có nhìn lên phần, căn bản là không cách nào tới đánh đồng, liền như là nhất tôn mặt trời gay gắt, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ tại hắn ánh sáng dưới, đây đối với tính cách cao ngạo vô cùng hắn, há có thể tiếp nhận, Mạc Bất Không nghe được Đông Môn Minh lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai đầu lông mày lộ ra một cổ lạnh lẽo, nói, Đông Môn Thế Gia, không khỏi quá phận, mà Đông Môn Minh bên cạnh Đông Môn Cô thì là cười lạnh, nói ra, quá phận. Hừ, ngươi nếu không ngoan ngoãn làm theo, ta có thể làm ra càng thêm quá phận sự tình. Lúc này, Bích Hiểu Vũ tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra, vậy liền đánh đi. Ở sau lưng nàng, Hắc Long Bạch Lang mấy người cũng là tràn đầy chiến ý, dập đầu xin lỗi, hừ, còn chẳng thống khoái nhất chiến. Mạc Bất Không thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, quanh thân lưu chuyển lên một cổ màu lam nhạt thần quang, lộ ra một từng cơn ớn lạnh, để bốn phía tựa như lâm vào long đông bên trong. Các người còn thật sự không biết sống chết. Đông Môn Cô cười lạnh, lập tức hình bóng nhảy lên, đi vào Mạc Bất Không trên không, quanh thân thần quang lưu chuyển, chân nguyên ngưng tụ, bỗng nhiên oanh ra nhất chưởng, chưởng khí giống như sông dài, trùng trùng điệp điệp, càng mang theo sóng lớn thay nhau nổi lên, ảo nghĩa tuyết phong chưởng, biết Đông Môn Cô khó đối phó, Mạc Bất Không chân nguyên vận chuyển, cuồn cuộn chi lực bạo phát, màu lam nhạt thần quang bỗng nhiên lưu chuyển ra, hình thành một đạo bàn bạc đến cực hạn hàng băng chưởng khí, mang theo gió tuyết đầy trời, ầm vang phóng lên tận trời. Hai đạo chưởng khí va chạm, khuấy động thiên địa nguyên khí, chỉ gặp cái kia cuồn cuộn sông dài đúng là làm từng khúc đóng băng, có thể chưa làm Mạc Bất Không bọn người toát ra ý mừng thời điểm, cái kia đóng băng băng sương ầm vang bên trong chén nổ bể ra, lập tức, chưởng khí khủng bố uy năng trực tiếp đánh xuống trên người bọn hắn, không tốt, nhanh lên né tránh, lúc này. Bích Hiểu Vũ cắn răng, bỗng nhiên xông đi lên, kiếm quang lấp lóe bên trong, từng đạo kiếm khí như mưa to đổ xuống mà ra. Cùng cái kia bàn bạc chưởng khí đang vào một chỗ, ầm ầm, hư không không ngừng rung động, mọi người không khỏi rút lui mấy chục trượng, phốc, một đóa huyết vụ phun ra, Bích Hiểu Vũ hình bóng trực tiếp bị vén bay ra ngoài, nhưng là cái kia chưởng khí tại nàng nỗ lực hạ, cũng hoàn toàn tiêu tán, có thể lấy vương giả tu vi chống cự tuyệt đại nhất chưởng, đã cực không tầm thường, huống chi, Đông Môn Cô là loại kia giáp bản siêu cường tuyệt đại, có thể ngăn lại ta nhất chưởng, các ngươi ngược lại là có chút bản lãnh. Đông Môn Cô cười lạnh, hai đầu lông mày mang theo một chút khinh thường, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, chân nguyên phun trào, thiên địa gặp lại một đạo nguy nga cuồn cuộn sông dài, chương 543, lão cẩu, ngươi dám. Sông dài cuồn cuộn, bọt nước thay nhau nổi lên, tản ra không ai bì nổi chi uy, ầm vang bên trong, chưởng kình giống như sông dài, từ cao không xa xuất hạ, gột rửa hư không, mạc bất không bọn người dưới chân khắp nơi, không chịu nổi cổ này áp lực khổng lồ, từng khúc rạn nứt, đất cát phấn khởi, đúng là làm hạ xuống chỉnh một chút năm trượng, ngăn không được, đáng chết, ngăn không được cũng muốn cản. Mạc bất không trầm giọng vừa quát, vô tận hàn khí tản mạn ra, hình thành một cổ bão tuyết, từ đuôi đến đầu, phóng tới không trung, bộc phát ra một cổ bàn bạc chi uy, mà Bích Hiểu Vũ, Hắc Long Bạch Lang mấy người cũng không cam lòng như vậy vẫn lạc, trong lúc nhất thời, kiếm khí đao quang, chưởng kình quyền phong, ầm vang bạo phát, hình thành từng đạo sáng chói năng lượng ánh sáng, nhấc lên cát vàng bay múa, theo sông dài đập tới, nhưng là tại đây nói chưởng khí sông dài trước mặt, hết thảy đều lộ ra bất lực, đông đảo thế công chỉ có thể tới trong nháy mắt, lập tức nhao nhao hôi phi yên diệt, cái kia sông dài vẫn như cũ lấy một loại không thể địch nổi uy thế, từ chân trời rủ xuống, lão cẩu, ngươi dám, lúc này, một tiếng quát lớn từ nơi xa xa xa truyền đến, chỉ gặp một bóng người lấy một loại khó nói lên lời tốc độ bay lượn mà đến, lập tức không gian nổi lên liên y. Chỉ gặp cái kia đạo trưởng bờ sông đúng là ở trong không gian ngưng trệ một cái chớp mắt. Lúc này, một bóng người đi vào mặt bất không chờ người trước mặt, thân mang áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy một từng cơn ớn lạnh, một cổ bạo ngược sát khí nhất thời phóng lên tận trời, cuốn lên mưa gió, như là địa ngục buông xuống ma thần, mọi người không khỏi làm run sợ, mà mặt bất không bọn người cảm giác được cái này cho sát khí về sau, lại là cảm thấy một loại ẩn ý an tâm. Bích Hiểu Vũ nhìn qua cái kia nói thân ảnh màu trắng, tái nhợt khuôn mặt càng là nhoẻn miệng cười, hai con ngươi lưu chuyển lên trước đó chưa từng có sắc thái, hắn tới, lúc này, bên trong thiên địa, xuất hiện một vòng nồng đậm hủy diệt khí tức, thiên sầu địa thảm, lời nói rơi, bàn bạc lại cường hãn đến cực hạn chân nguyên ngưng tụ, hình thành một nói to lớn vô cùng đen nhánh chưởng ấn bên trong, càng là một bộ tận thế tình cảnh, hủy diệt chi chưởng đối đầu sông dài chi chưởng, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng. Vạn trượng bên trong khắp nơi làm sụp đổ, lập tức chỉ gặp cái kia hủy diệt chi chưởng năm ngón tay bóp, cái kia đạo cuồn cuộn sông dài, đúng là chậm rãi vỡ vụn, màu đen chưởng khí, không lưu tình chút nào đánh vào Đông Môn Cô trên thân, đóng ngoặc vuông, ầm vang bên trong, Đông Môn Cô bị đạo này chưởng khí cho đánh bay ra ngoài, theo cách đó không xa một ngọn núi lao đi, cứ thế mà nện ở trên ngọn núi, chỉ gặp đất cát phấn khởi cây cối phá hủy, vô số cự thạch lăn xuống, sơn phong rung rung rẩy rẩy. Lại làm nổ tung, lập tức, đại địa chấn đảng, biến mất dưới ngọn núi mặt thêm ra một cái sâu đạt mấy chục trượng to lớn hầm động, mà Đông Môn Cô đang nằm tại hầm động chỗ sâu nhất, trong hai con ngươi toát ra không thể tin thần sắc, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, mà tại hắn bên ngoài thân, có một tầng màu trắng thần quang lưu chuyển, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phía trên có hết lần này tới lần khác hủy diệt chi khí bị không ngừng cản ở bên ngoài, hiển nhiên, nếu là không có tầng này thần quang chống cự, Đông Môn Cô thương thế đem càng nặng, dạng này lực lượng, đã có thể so với tối cao cấp một nhóm tuyệt đại vương giả, vì cái gì ngắn ngủi mấy ngày không thấy, hắn thực lực càng lại lần tăng cường, dù là không có thấy rõ ràng người tới khuôn mặt, nhưng Đông Môn Cô rất rõ ràng, có thể vận dụng hủy diệt chi khí, cũng thi triển cái này thiên sầu địa thảm người, chỉ có tầng nhai, thế nhưng là hắn không thể tin được, trước đó vài ngày nhiều lắm là có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau thiếu niên, vì cái gì mới ngắn ngủi trong mấy ngày liền có như vậy siêu cường chiến lực, đúng là vững vàng ép hắn một bậc. Lúc này, một bóng người phá không mà đến, ngạo lâm hư không bên trên, bạch y tung bay, tóc đen phấn khởi, phản phất giống như nhất tôn vô tình thần chỉ. Vừa thấy được người này, Đông Môn Cô nội tâm hỏa khí không ngừng dâng lên mà ra, trong hai con ngươi có một cổ đáng sợ đến cực hạn lửa giận đang nổi lên, lập tức hắn ăn vào một viên thuốc về sau, phóng lên tận trời. Quanh thân thần quang tựa như từng đạo bàn bạc trường giang sông lớn, mỗi một lần lưu chuyển, đều sẽ bắn ra núi đổ động đất lực lượng cường đại, tần nhai, chết đi cho ta, bàn tay hắn huy động, chưởng ảnh xuất hiện nhiều lần, tựa như sóng lớn ngập trời, đem Tần Nhai trong vòng mấy chục trượng không gian đều hoàn toàn bao phủ, một cổ bàn đại trùng kích lực tàn phá bừa bãi. Lão cẩu, lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó ta cùng người bên cạnh, hôm nay, ta nhất định phải trảm ngươi. Lời nói rơi, Tần Nhai trong tay nhất thời thêm ra một ngụm trường thương, thân thương rung động không thôi, vù vù tiếng vang hoàn toàn hư không, càng có đạo đạo hủy diệt khí tức lưu chuyển ở phía trên, thương ra, hình như mưa to, lại thêm kỹ cận vu đạo đáng sợ thương pháp, cùng trùng điệp chưởng ấn va chạm, đúng là bộc phát ra vô số tiếng oanh minh, đáng sợ năng lượng ba động, bao phủ hư không, ảo nghĩa. Cực thứ chi thương đâm ra, giống như một đạo lưu quang, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể nắm lấy quỹ tích, nhưng Đông Môn cô nương tựa theo vượt xa Tần Nhai thần niệm chi lực, cứ thế mà bắt được trường thương rơi chỗ, hình bóng nhất động, hung hiểm tránh thoát một thương này, lập tức bàn tay hắn huy động, ảo nghĩa. Sông lớn ngập trời sóng, vừa nói xong, thần quang mang đại thịnh, ngưng tụ, hình thành một cổ kinh khủng sông lớn sóng lớn chi vĩ lực, đúng là để trong hư không đều phát ra gào thét thủy triều giận tuôn ra thanh âm đến. Lập tức Đông Môn cô nhất trưởng đột nhiên theo Tần Nhai ở ngực quanh ra ngoài, thì chút thực lực ấy sao, nếu là ở mấy ngày mạnh, Tần Nhai có lẽ còn không dám đón đỡ, nhưng là hấp thu trên trăm khỏa kim hải ngọc thạch, chân nguyên trong cơ thể chất lượng cường đại, sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng, coi như tuyệt đại vương giả, cũng vạn vạn không có chính mình bực này chân nguyên, đối mặt thần quang chi uy, chính mình quang là chân nguyên liền có thể ngạnh kháng, chớ nói chi là chính mình còn thân có ba loại đỉnh phong ảo diệu. Nhiều loại thất phẩm ảo nghĩa, không gian, chấn động, Tần Nhai năm ngón tay duỗi ra, đột nhiên bóp, lập tức một cổ bàn đại lực chấn động ở trong hư không nổi lên, cái kia thao thiên cự lãng chi lực, đúng là bị trực tiếp đánh sơ xác một nửa, lập tức, càng có cổ hơn khủng bố đến cực hạn hủy diệt khí tức bạo phát, thiên sầu địa thảm, bàn bạc chưởng ấn ra lại, trực tiếp đánh vào sóng lớn phía trên, hai cổ năng lượng va chạm, bạo phát oanh minh, hai người phía dưới mặt đất làm bạo liệt, rung động không thôi. Tùy ngươi, hủy diệt chi chưởng, lại phá trường gian sóng lớn, đem Đông Môn cô cho đánh bay ra ngoài, nện vào ngoài mấy trăm trượng một ngọn núi phía trên, cứ thế mà oanh ra một cái động lớn, lập tức, Đông Môn cô đỏ ngầu hai con ngươi, lần nữa lao ra, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu mấy cái chưởng, nơi xa. Mọi người nhìn qua cuộc chiến đấu này, đã sớm bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhao nhao hít vào mấy cái hơi lạnh, sắc mặt, tràn đầy rung động thần sắc. Trời à, gia hỏa này chiến lực lại mạnh lên, đây chính là Đông Môn cô a, Đông Môn thế gia trụ cột vững vàng, một thân thần quan đều nhanh ngưng kết thành thực chất, là thượng thừa nhất một nhóm tuyệt đại vương giả, không nghĩ tới, hắn có thể tới đánh cho lực lượng ngang nhau, không, là vững vàng ép một bậc, hơn nữa thoạt nhìn còn thành thạo, thật sự là đáng sợ thiếu niên, mà Thiên Vân Thành, Lâm Lôi một nhìn qua cái kia áo trắng hình bóng, nuốt nước miếng nói ra, xem ra Tần Nhai đã xem cái kia kim hải ngọc thạch cho hấp thu, nếu không, ta nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới mức này. Lúc này, một người khác có chút không thể tin nói ra, coi như hắn có hấp thu kim hải ngọc thạch, nhưng là muốn hấp thu bao nhiêu mới có thể đạt tới mức này, 10 khỏa 50 khỏa, vẫn là 100 khỏa, dạng này hấp thu tốc độ, không khỏi quá nhanh, quả thực cũng là làm người nghe kinh sợ. Chương 544, hôm nay ta nhất định chém hắn. Oanh, oanh, hư không bên trong không ngừng tuôn ra tiếng oanh minh, trận trận năng lượng trùng kích bao phủ chung quanh vạn trượng bên trong khắp nơi, mọi người nhìn qua trận đại chiến kia, không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục, Tần Nhai cầm trong tay phá quân chi thương, thương ảnh giống như mưa to xuất hiện nhiều lần, có mang theo gió lạnh, có giận nhảy lên lấy lôi hỏa, tứ tượng hành quyết tinh nghĩa trong tay hắn hạ bút thành văn, tùy ý chiếu rọi, để Đông Môn cô mệt mỏi ứng phó, ngươi thì như thế một điểm thực lực, thật là khiến người ta thất vọng. Tần Nhai đạm mạc lời nói vang lên, lập tức chỉ gặp hắn tứ tượng ảo diệu lưu chuyển, cường hãn cực hạn chân nguyên bạo phát, ngưng tụ tại mũi thương bên trên, lôi viêm chi thương, lôi điện cùng hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, bạo phát đi ra uy lực trực tiếp tại Đông Môn cô tầng kia lưu chuyển thần quang phía trên xé mở một đường vết rách, lôi viêm chi lực trực tiếp oanh ở trên người hắn, đem hắn vén bay ra ngoài, ầm vang bên trong, nện trên mặt đất, khắp nơi tiếp nhận cổ này trọng lực. Đúng là nứt ra như mạng nhện hình dáng, Đông Môn cô nằm trên mặt đất, hai con ngươi nổi lên từng sợi tơ máu, nội tâm nhục nhã cơ hồ đều muốn đem hắn nuốt mất, hắn thét dài một tiếng, đột nhiên xông lên không trung, quanh thân thần quang ngưng tụ, khuếch tán mà ra, tràn ngập một cả mảnh trời khoảng không, Tần Nhai, một chiêu định sinh tử, tốt, vậy ta liền ban thưởng ngươi vừa chết, băng lãnh cùng cực lời nói có thể so với muôn đời không tan băng sơn, không khỏi làm người cảm thấy lưng mát lạnh, có cổ hàn khí trên không trung tràn ngập, cảm giác da thịt đau nhức, ảo nghĩa ngàn sông vào biển. Đông Môn Cô vừa nói xong, vô tận thần quang bạo phát, ở trong hư không ngưng tụ ra từng đạo trường giang sông lớn, khủng bố ba động, bao trùm phương viên mấy vạn trượng, ngàn giang lưu động, thanh thế cuồn cuộn, để hư không không ngừng rung động. Mà nơi xa, vừa tới đến không lâu Tư Mã Du nhìn qua một màn này, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy nói ra, một chiêu này chính là Đông Môn Cô thành danh tuyệt kỹ, chính là lục phẩm ảo nghĩa, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai lại có thể đem Đông Môn Cô bước đến nước này. Lúc này, Đông Môn Thế Gia, Đông Môn Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức theo bên cạnh hai cái tuyệt đại vương giả nói ra, hai người các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì, còn không nhanh phía trên đi trợ giúp bác trưởng lão, nhất định muốn đem Tần Nhai cái này hỗn đản giết cho ta. Cái kia sắc mặt hai người khẽ biến, Đông Môn Cô cùng Tần Nhai hai người chiến đấu quá mức kịch liệt, đã đến bọn họ liền nhúng tay đều lại nhận tổn thương cấp độ, nhưng Đông Môn Minh lên tiếng, bọn họ cũng không thể cự tuyệt, khẽ cắn môi, lập tức theo hai người trên không bay qua, bác trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi, đóng ngoặc vuông, cút ngay cho ta. Hai cái tuyệt đại vương giả vừa muốn phía trên đi trợ giúp Đông Môn Cô lúc, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thần quang bạo phát, bên trong một đạo trường giang hướng bọn họ tung bay, ngữ khí lạnh như băng nói, cút ngay cho ta nhất định tốt tự tay giết tiểu tử này. Hai người nhìn qua cái kia trạng thái như điên cuồng Đông Môn Cô, không khỏi cười khổ, lập tức liếc nhau, liền bay trở về Đông Môn Thế Gia, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói, rõ ràng thiếu gia, bác trưởng lão đã lâm vào tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái, nếu là không đem Tần Nhai giết chết lời nói, hắn sợ là sẽ không tránh lui, càng sẽ không khiến người ta trợ thủ. Đông Môn Minh sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lãnh đạm nói, tẩu hỏa nhập ma, một cái tuyệt đại vương giả tính cách thế mà như thế không cứng cỏi, để một cái bán bộ vương giả cho làm cho tẩu hỏa nhập ma, đáng chết, hiện tại chỉ hy vọng bác trưởng lão có thể giết Tần Nhai. Đông Môn Cô tóc đen bay phấp phới, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh mang, lập tức bốn phía cái kia từng đạo phản phất giống như trường giang sông lớn khí kình lại hội tụ thành một quân hải dương, vô số bọc nước thay nhau nổi lên, cuồn cuộn chi uy, chấn động phương thiên địa này. Tần Nhai thấy thế, trong ánh mắt cũng tràn ngập một loại vẻ mặt ngưng trọng, lập tức thấp giọng vừa quát, chân nguyên bạo phát, hủy diệt chi khí bao phủ, ngưng tụ ra nhất tôn trăm trượng pháp tướng song trưởng vung vẩy, ảo nghĩa thiên sầu địa thảm thi triển ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, tứ tượng ảo diệu nổi lên, lại là ngưng tụ ra nhất tôn mấy trăm trượng pháp tướng, cùng phong nộ hống, băng sương tràn ngập, lôi hỏa tại hư không tàn phá bừa bãi, tứ tượng pháp tướng bàn tay ngưng tụ, một đạo sắc thái lộng lẫy khủng bố tứ tượng năng lượng quang cầu ngưng tụ, từng đạo ánh sáng tràn ra, bốn phía hư không đang không ngừng vặn vẹo, thiên sầu địa thảm, tứ tượng quang cầu, hai loại khủng bố năng lượng ầm vang bạo phát, để thiên địa đều tại rung động, chết đi cho ta. Đông Môn Cô thét dài một tiếng, sau lưng phía kia cuồn cuộn nhất thời theo Tần Nhai oanh hạ xuống, chưa từng có áp lực, để Tần Nhai bốn phía đất đai đều hạ xuống mấy trăm trượng, hôm nay, ta nhất định chém ngươi. Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, trong lòng vô tận lửa giận bạo phát, bên trong thân thể cường hãn đến cực hạn chân nguyên ầm vang phun trào, phát ra như là trường giang phun trào tiếng rít âm, lập tức, hai cái pháp tướng bỗng nhiên thét dài, hủy diệt chi chưởng, tứ tượng tự nhiên năng lượng quang cầu, nghênh đón, trong một chớp mắt, thiên địa thất sắc, mưa gió chảy ngược, không tốt, lui, mau lui lại, tất cả mọi người nhanh lên lui, đáng chết, hai người này đều không cân nhắc nơi này là địa phương nào sao, kinh thiên động địa nổ tung về sau, to lớn bão cát như là thủy triều cuốn lên đi ra, một số không kịp lùi lại đám võ giả, nhao nhao bị vén bay ra ngoài, đợi nổ tung qua đi, mọi người nhìn lại, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, chỉ gặp vạn trượng bên trong, đã bị san thành bình địa, mà ở trung ương, càng là xuất hiện một đạo sâu đạt trăm trượng cái khe to lớn, đúng là hình thành một cái sơn cốc, mà tại bên trong thung lũng kia, Đông Môn Cô quỳ một chân trên đất, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, mà Tần Nhai sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, hai người thắng bại như thế nào đã hết sức rõ ràng, nhanh, nhanh đi đem bác trưởng lão cho ta tiếp trở về. Nơi xa, Đông Môn Minh thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức theo người bên cạnh hô to. Mà Đông Môn Thế Gia hai cái tuyệt đại vương giả lập tức lao ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn, để không khí cũng không khỏi bộc phát ra tiếng oanh minh, như là hai đạo như gió bão, nhưng là bọn họ nhanh, Tần Nhai tốc độ lại là muốn so với bọn hắn nhanh hơn. Ta nói qua, hôm nay ta nhất định chém hắn, lời nói rơi, Hắn hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu bạo phát, xúc địa thành thốn thi triển, trong chớp mắt vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, đi vào Đông Môn Cô trước mặt, đồng thời trong tay phá quân thương nhấc lên, ngữ khí đá lạnh quát lạnh nói, ảo nghĩa, cực thứ. Đông Môn Cô đồng tử co rụt lại, quát ra vẻ sợ hãi, lập tức vận chuyển lên còn thừa không có mấy chân nguyên. Ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt thần quang, thế nhưng là tại cực thứ trước mặt, lại là giống như một đạo giấy mỏng, tư kéo một tiếng, trực tiếp đem vỡ vụn, phốc, một đóa hoa máu vẩy ra, tầng nhai trường thương trực tiếp xuyên qua Đông Môn Cô tim, hủy diệt chi khí ầm vang bạo phát, đem trong cơ thể hắn khí huyết, nội tạng chờ một chút hoàn toàn xoắn nát, tại trước khi chết, Đông Môn Cô hai con ngươi vẫn là trừng to lớn, tràn đầy không thể tin, Tần Nhai, ngươi dám, đáng chết, không thể tha thứ, tại Tần Nhai giết chết Đông Môn Cô nháy mắt, cái kia hai cái tuyệt đại vương giả cũng tới đến trong sơn cốc, nhìn qua chết không nhắm mắt Đông Môn Cô, sắc mặt lau một chút, trở nên tái nhợt, trong mắt dâng lên lửa giận, cơ hồ đều muốn đem Tần Nhai nuốt mất, há, các ngươi cũng muốn thử một lần sao, không nhìn hai người lửa giận, Tần Nhai rút ra phá quân, sắc mặt tràn đầy vẻ đạm mạc, nhưng trong giọng nói sát ý, lại là giống như trời đông giá rét lạnh thấu xương gió lạnh, cào đến da người da đau nhức, cái kia hai cái tuyệt đại vương giả, đúng là không khỏi thân thể rung lên, chương 545, thương nghị. Đại chiến tạo thành trong sơn cốc, vẫn như cũ còn sót lại lấy khiến người ta run sợ ba động, bảo các lan tràn bên trong, Tần Nhai cầm trong tay trường thương phá quân, thần sắc đạm mạc, hai đầu lông mày lộ ra một cổ lạnh thấu xương hàn ý, như cái kia tuyên cổ bất hóa băng sơn lạnh lẽo, các ngươi, cũng tưởng tượng hắn đồng dạng hạ tràng, lạnh lùng lời nói vang lên, khí thế của hắn mặc dù là có chút uể oải, nhưng trong giọng nói sát ý vẫn như cũ lăng liệt, hai vị tuyệt đại vương giả, không khỏi bị hắn chấn nhiếp, phải biết, thiếu niên này thế nhưng là chém giết Đông Môn Cô tồn tại a, bên trong một cái tuyệt đại vương giả tiến lên trước một bước, lạnh giọng quát, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng ngươi không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, ngươi cho rằng vẫn là chúng ta đối thủ sao, lời nói rơi, cái này tuyệt đại vương giả chợt bộc phát ra một cổ khí thế, như là một tòa cự đại sơn phong, bàn bạc cuồn cuộn, bay thẳng đến Tần Nhai bức bách mà đi, đã thấy Tần Nhai lông mi cau lại, một cổ giống như cửu u tu la sát khí trong nháy mắt bạo phát, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh ý nói, các ngươi, có dám thử một lần đây, hai vị tuyệt đại vương giả tâm thần rung lên, ánh mắt chớp động lên nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn qua đầy người sát khí, tay cầm trường thương Tần Nhai, cước bộ nhưng cũng không dám tiến lên, hừ, ta không tin ngươi còn có chiến lực, bên trong một cái tuyệt đại vương giả lạnh hừ một tiếng, lập tức hình bóng nhoáng một cái, trong chớp mắt vọt tới Tần Nhai trước mặt, nhấc lên bàn tay, bàn bạc khủng bố chưởng khí bắn ra, muốn chết, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức thấp giọng vừa quát, không gian, ngưng, hư không nổi lên một trận huyền diệu ba động, chỉ gặp vị kia tuyệt đại vương giả thân hình bỗng nhiên trì trệ, trong chớp nhoáng này, Tần Nhai trường thương trong tay vù vù, bỗng nhiên đâm ra, trường thương phá không, mà cái kia tuyệt đại vương giả thân hình dừng lại nháy mắt, cũng đã bị xỏ xuyên ở ngực, hủy diệt chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem hắn sinh cơ phai mờ, nhất thương, lại trảm tuyệt đại, tê, để lại vị kia tuyệt đại vương giả trong nháy mắt hít một hơi lạnh, cước bộ lão đảo ngược lại lùi lại mấy bước, trong hai con ngươi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi nhìn qua Tần Nhai, trống, trống, lúc này, liên tiếp không ngừng tiếng thét dài vang lên, chỉ gặp nơi xa cái kia thung lũng bên trong sát linh nhóm như là cảm nhận được nơi này xảy ra chiến đấu, nhao nhao theo thung lũng bên ngoài lao ra, đầy trời sát khí như là mây đen, cuồn cuộn cuốn tới, không tốt, đi mau, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai sắc mặt biến hóa, lấy hắn tình huống bây giờ, cũng không dám đặt mình vào tại cái kia giống như đại dương sát linh bên trong, nhanh sự ảo diệu bạo phát, quay người cấp tốc rời đi, cái kia Đông Môn thế gia còn thừa vị kia tuyệt đại vương giả thấy thế, nhất thời tập trung ý chí, đem Đông Môn Cô cùng một cái khác tuyệt đại thi thể gánh tại sau lưng, cũng cấp tốc rời đi, chỉ là mấy hơi thở, nơi đó liền bị sát linh nuốt mất, đi, đi mau, đáng giận, chiến đấu động tĩnh quá lớn, đem sát linh đều dẫn tới, nhìn qua cái kia lít nha lít nhít, giống như một vùng biển mênh mông sát linh đại quân, mọi người không khỏi cảm thấy da đầu rung lên, không dám dừng lại, trong nháy mắt chỉ hướng nơi xa rời đi, sau đó không lâu, mọi người hơi có chút chật vật thoát đi cách xa hàng trăm dặm, đám kia sát linh mới chậm rãi lui về, may mắn, cũng không có võ giả vì vậy mà thụ thương, cái gì? Đều chết, lúc này, một đạo nổi trận lôi đình nộ hống vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp Đông Môn Minh mặt mũi tràn đầy tái nhợt màu sắc, nhìn lên trước mặt hai bộ thi thể, trong ánh mắt lóe ra âm trầm lãnh ý, hắn lập tức xông lại, nhìn chăm chú Tần Nhai, trong giọng nói mang theo lạnh lùng nói, Tần Nhai, ngươi đây là tại hướng ta Đông Môn gia tuyên chiến. Tần Nhai nghe vậy, chậm rãi nói ra, tuyên chiến. A, Đông Môn cô muốn giết ta bằng hữu, cũng muốn giết ta, ta giết hắn lại có gì sai, còn về tuyên chiến lời nói, hừ, từ vừa mới bắt đầu, Đông Môn thế gia cùng ta liền không có hòa giải khả năng. Nói xong, hắn ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi nếu là muốn vì bọn họ báo thù, ta không ngại đem ngươi cùng bọn hắn cho cùng nhau thu thập, dù sao cũng không kém các ngươi. Đông Môn Minh sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, nhưng là không biết sao Tần Nhai vũ lực quá cao, liền Đông Môn cô dạng này tuyệt đại vương giả đều bị đánh giết, bọn họ Đông Môn thế gia lúc này ở sát khư người, căn bản là không có cách đem Tần Nhai cho thế nào, ngược lại, Tần Nhai lại có thể tùy ý nhào nặn bọn họ, đáng giận a. Đông Môn Minh nội tâm không ngừng cuồng hống, nội tâm biệt khuất đến cực hạn, hắn chính là Đông Môn thế gia tuyệt đỉnh thiên kiêu, khi nào nhận qua bực này uất khí, riêng là để hắn thụ bực này làm người tức giận chẳng qua là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, vừa nghĩ đến đây, hắn cổ họng ngòn ngọt, đúng là có miệng máu bị kẹt tại trong cổ họng, hắn khẽ cắn môi, trực tiếp đem cái này miệng máu nuốt vào, âm lãnh nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Tần Nhai, Đông Môn thế gia sẽ không để ngươi dễ chịu, ta chờ các ngươi. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Đông Môn Minh liếc nhìn hắn, lập tức liền dẫn mọi người rời đi, mà còn lại thế lực nhân vọng lấy Tần Nhai, trong mắt lộ ra kính sợ thần sắc, bất kể như thế nào, Tần Nhai thực lực đã lấy được đến bọn hắn tôn trọng, có thể chém giết Đông Môn cô cường giả như vậy, tại toàn bộ chủ thành bên trong đều không có mấy người, dạng này yêu nghiệt, hiếm thấy trên đời a, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, bán bộ vương giả chém giết Đông Môn cô, không khỏi quá làm người nghe kinh sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khó có thể tin, Mạc Bất không đi tới, sợ hãi thán phục nói ra, Tần Nhai, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không thấy, ngươi chiến lực lại có tiến bộ lớn như vậy, thật làm cho người chấn kinh. Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, ngẫu nhiên có chút kỳ ngộ mà thôi, mọi người tìm một chỗ ôn chuyện, trò chuyện hơn nửa ngày, rất nhanh, doanh địa lại rất nhanh được kiến tạo lên, thế lực khắp nơi cũng không ngừng hội tụ tới, một ngày này. Thế lực khắp nơi thủ lĩnh chuẩn bị mở một lần hội nghị, một chỗ đất đá kiến tạo trong phòng, Đông Môn Minh, Tư Mã Du, Kim Lân thành chủ, Ninh Bạch, Lâm Lôi một chờ một chút đều thế lực thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, Tần Nhai cùng Mạc Bất Không hai người đi tới, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, không, nói cho đúng là bị Mạc Bất Không thân thể sau đó Tần Nhai hấp dẫn, trong mắt lộ ra từng tia dị sắc, mà Đông Môn Minh lạnh hừ một tiếng, quyền đầu nắm chặt. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại không thể không đè nén, chư vị, tại hạ tới chậm, Mạc Bất Không gặp ánh mắt mọi người đều ném bắn tới, tự nhiên biết cuối cùng là người nào, nhất thời là chắp tay cười một tiếng, mà người khác cũng đều nhao nhao đáp lễ, Mạc thành chủ không cần phải khách khí, a, chúng ta cũng là mới vừa vặn đến mà thôi, lập tức, hội nghị chính là bắt đầu, lúc này hội nghị từ Tư Mã Du chủ trì, mọi người cũng đều không có dị nghị. Dù sao Tư Mã Thế Gia là chủ thành hai đại thế gia một trong, nếu là Đông Môn cô vẫn còn, có lẽ cái này do ai chủ trì còn chưa nhất định, chỉ bất quá bây giờ cũng chỉ có thể từ Tư Mã chủ trì. Tư Mã Du cười nhạt một tiếng nói ra, căn cứ chúng ta dò xét, cái này âm dương sát bộ lạc bên trong hết thảy có đại sát 76 chỉ, bên trong âm sát 40 con, dương sát 36 con, còn lại có thể so với vương giả sát linh có 1.300 chỉ, tầng ngoài cùng tối thiểu 2 vạn con trở lên. Dạng này quy mô, tại sát khư bên trong rất ít gặp, nói thực ra, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực muốn đối phó dạng này một cái bộ lạc, rất là khó khăn, cho nên chúng ta muốn hợp lý phân phối chiến lực, chỉ có dạng này mới có thể đối bộ lạc cao tầng chiến lực tiến hành từng cái đánh tan, tiếp đó, còn mời mọi người đem mỗi người nắm giữ chiến lực báo lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 546, Chiến lên. Cái này một thương nghị cũng là qua hơn một canh giờ, sau cùng, mọi người đã định, âm dương sát bộ lạc bên trong đại sát từ các đại thế lực tuyệt đại vương giả đối phó, mà còn lại người thì là làm hai bộ phận, một bộ phận đối phó bên ngoài sát linh, một phần khác đối phó những đếm đó trăm trượng sát linh, còn về những sát khí đó còn dựa vào mỗi người bản sự, có thế được bao nhiêu liền được bao nhiêu, tốt, chiến lược đã định, mọi người trở về chuẩn bị đi, sau ba ngày, chuẩn bị đại săn, sau khi trở về, Mạc Bất Không cùng Tần Nhai đem sự việc bàn giao đi xuống, đồng thời hắn còn đem để lại Kim Hải Ngọc Thạch cho lấy ra, phân phát đi xuống cho Bích Hiểu Vũ cùng Hắc Long Bạch Lang bọn người, cái này để bọn hắn chấn kinh một hồi lâu, mới hiểu được Tần Nhai có thể nhanh như vậy tiến bộ nguyên nhân, từng cái như nhặt được chí bảo, bắt đầu bế quan, mà Tần Nhai cũng trở về đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 3 ngày, khoảng cách Tần Nhai cách đó không xa có một đạo khí tức bỗng nhiên bạo phát, tại bốn phía hình thành một cổ ngập trời chảy đầm đìa, từng đợt bành trướng nguyên khí ba động ngưng tụ, lập tức, một đạo tàn phá kiếm quang xông thẳng tới chân trời, đạo kiếm quang kia đúng là thần quang, tượng trưng cho ảo diệu đệ tứ trọng thiên, tuyệt đại vương giả thần quang. Tần Nhai đi ra ngoài, nhìn qua cái kia đạo thần quang, trong mắt lộ ra một chút dị sắc, hơi nhếch khóe môi lên lên, từ tốn nói, a, thế mà đột phá đây. Lập tức, cái kia đạo thần quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một đạo nhạt bóng người màu xanh lam, thân mang lụa mỏng, ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày mang theo từng tia khí khái hào hùng, lúc này lại là Bích Hiểu Vũ. Tại Kim Hải Ngọc Thạch trợ giúp hạ, nàng tự thân chân nguyên đạt tới tuyệt đại vương giả cấp độ, mà mấy ngày liên tiếp chiến đấu, cũng hóa thành một điểm linh quang, trở thành nàng ảo diệu đột phá quan trọng, rốt cục, tại hôm nay đột phá đến tuyệt đại cấp độ, ta cũng sắp đột phá đi. Tần Nhai xuề bàn tay ra, một sợi sắc thái lộng lẫy tự nhiên năng lượng tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, trong mơ hồ lộ ra một cổ ngưng luyện đến cực hạn lực lượng kinh khủng tới, tứ tượng ảo diệu. Hắn đã sớm lĩnh hội đến tầng thứ hai đỉnh phong chi cảnh, lại thêm trước đó không lâu lĩnh hội tứ quý quyết, hắn đã có thể tiếp xúc đến tầng kia từ nơi sâu xa màng mỏng, chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể đem tứ tượng ảo diệu thôi diễn đến chân ý cấp độ, đến lúc đó, hắn chiến lực đem lần nữa tăng cường, không chỉ có là tứ tượng, nhanh sự ảo diệu, hủy diệt ảo diệu, thậm chí cả không gian ảo diệu đều đã là sử nữ tại tầng thứ hai đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Bích Hiểu Vũ chậm rãi rơi xuống, đi đến Tần Nhai trước mặt nói, ta đột phá. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, chúc mừng. Đóng ngoặc vuông. Bích Hiểu Vũ gật gật đầu, lập tức ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Nhai, nói, ta muốn đi đối phó đại sát, muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, được. Tần Nhai không có ngăn cản, bởi vì hắn biết cái này không dùng, từng, ha ha, chúc mừng. Lúc này, Mặc Bất Không, Hắc Long Bạch Lang mấy người cũng lần lượt xuất quan, đi vào Bích Hiểu Vũ trước mặt chúc mừng, đồng thời, Hắc Long Bạch Lang trong lòng hai người cũng là có chút không dám tin tưởng, bọn họ tu vi còn cao hơn Bích Hiểu Vũ, thật không nghĩ đến người ta lại trước đột phá, xem ra, chúng ta cũng phải thật tốt nỗ lực mới là, các vị, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Tư Mã Du đám người đi tới, nhìn Bích Hiểu Vũ liếc một chút, cười cười nói, không nghĩ tới vị cô nương này có thể ở thời điểm này đột phá. Thật sự là quá tốt. Sau đó không lâu, mọi người đi tới thung lũng ở mép, bởi vì các loại nguyên nhân, trình diện hết thảy chỉ có 39 phe thế lực, bên trong tuyệt đại vương giả hết thảy 84 người, còn lại người đều là vương giả cấp bậc, tổng hợp một chút cộng lại cũng có hơn 1.000 người, cùng bộ lạc ngược lại là không sai biệt bao nhiêu, hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp, trong lúc vô hình lộ ra ngập trời khí thế, để thiên địa nguyên khí làm bạo động. Thì liền Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm cũng là rung động động không ngừng, tán thán nói, dạng này trận thế, liền xem như năm đó ta đi theo Lôi Đình Kiếm Vương lúc cũng chưa từng gặp qua mấy lần đâu, năm đó ta lựa chọn đi theo tiểu tử ngươi bên người, quả nhiên là không có sai. Nói đến đây, đình tiêu cũng là kinh thán không thôi. Lúc trước đình tiêu cùng Tần Nhai gặp gỡ lúc, một trận chính là tuyệt thế linh khí chi kiếm linh, một người chẳng qua là một cái vừa bước vào siêu phàm võ giả thôi, thế nhưng là không nghĩ tới. Không đến thời gian 2 năm, Tần Nhai hắn liền trưởng thành đến tình cảnh như vậy, biến hóa. Thật đúng là lớn. Đình Tiêu cảm khái nói ra, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nắm bên hông Đình Tiêu kiếm đạo, a, trong 2 năm qua nếu không có được ngươi trợ giúp, ta cũng không có khả năng tiến bộ đến nhanh như vậy, tạ, xác thực, hắn không nói, chỉ là cái này tứ tượng ảo diệu lĩnh ngộ pháp môn chính là Đình Tiêu truyền thụ, mà cái này bây giờ cũng là hắn chiến lực trọng yếu bộ phận, a. Có thể kiến thức ngươi trưởng thành, cũng là một chuyện vui. Đình Tiêu trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng nói ra, mà Tần Nhai nghe vậy, thì là cười nhạt một tiếng. Lúc này, Tư Mã Du chậm rãi thăng lên không trung, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, trận này chinh phạt sắp bắt đầu, đã nói trước, sinh tử liền đều do thiên mệnh, đây là tự nhiên, ha ha, nhiều như vậy sát linh, ta đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, bớt nói nhiều lời, duy có một trận chiến. Tư Mã Du thấy mọi người tình hình phấn chấn, không khỏi mỉm cười, nói, vậy liền dựa theo trước đó chiến lược đến, khu vực trung ương đại sát liền có tuyệt đại vương giả tới đối phó, mà còn lại người thì là đối phó còn thừa những sát linh đó, có thể đều hiểu, hiểu rõ, vậy liền. Đánh đi, lời nói rơi, Tư Mã Du mang theo Tư Mã Thế Gia hai cái tuyệt đại vương giả, giống như một đạo như lưu quang, theo lớn nhất khu vực trung ương bay vút đi, mà ngoại tầng những sát linh đó nhóm thấy thế, nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, sát khí lan tràn ra, muốn tiến lên đem đánh xuống nói, lại là mấy chục đạo lưu quang bay tới, ngăn cản bọn họ, những thứ này, chính là Tư Mã Thế Gia các vương giả, nháy mắt, Tư Mã Thế Gia các vương giả cùng rất nhiều sát linh chiến tại một khối, giết, hừ, Lâm gia làm thế nào có thể tụt hậu phía sau, Thiên Vân Thành các tướng sĩ, theo ta giết, đáng chết sát linh nhóm, chuẩn bị kỹ càng nên đón các ngươi Bạch gia gia đi, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang xông vào sát linh bên trong, đáng sợ đến cực hạn năng lượng ba động tại các nơi bạo phát, trong hư không phát ra từng đợt tiếng oanh minh, đi thôi, Tần Nhai nhìn qua đã bay ra ngoài mặt Bất Không bọn người, lập tức theo bên cạnh Bích Hiểu Vũ cười nhạt nói, lập tức hai người hóa thành lưu quang. Theo trong bộ lạc khu vực bay đi, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền xông qua tầng kia sát khí chi sương mù, đi vào một đầu chiếm cứ ở trên ngọn núi, hình thể cao đến hơn ngàn trượng dương sát trước mặt, chiến, lời nói rơi, Tần Nhai phá quân thương đột nhiên nơi tay, chân nguyên phun trào, bàn bạc thương ảnh hiển hiện, theo đại sát đầu lâu trực tiếp đập tới, một bên Bích Hiểu Vũ cũng theo sát mà lên, thần quang lưu chuyển, một đạo bàn bạc nhạt kiếm khí màu xanh lam chém xuống, trống. Đầu kia dương sát phát giác được nguy hiểm, sắc bén móng vuốt trực tiếp bắt lấy đầu vú bóp, đúng là bị hắn cứ thế mà bẻ gãy, lập tức như vẫn thạch, gào thét lên cuồng phong vung ra bên trong, càng là mang theo màu xám trắng sát khí hỏa diễm, ầm vang bên trong, kiếm khí cùng thương ảnh oanh ở trên ngọn núi, cái kia cắt chi sơn phong trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, từng khối đất đá băng liệt, hỏa diễm càng là văng tứ phía, chương 547, 4900 trượng. Trống. Đoạn một nửa trên ngọn núi, thân cao ngàn trượng đại sát ngửa mặt lên trời thét dài, từng đạo bàn bạc sát khí tung bay, quấy thiên địa nguyên khí, cuốn lên tầng tầng vân sóng. Lúc này, Bích Hiểu Vũ trong hư không tiến tới một bước, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, màu lam nhạt thần quang lưu chuyển, qua trong giây lát ngưng kết ra một đạo bàn bạc kiếm khí trảm rơi, Bích Hiểu Vũ có thể cảm thụ ra, đạo kiếm khí này uy lực so với trước kia chính mình phải cường đại phía trên mấy chục lần. Đây chính là tuyệt đại vương giả lực lượng, đối mặt cái này cường hãn một kiếm, đại sát cái kia so sơn phong còn muốn cự móng vuốt lớn huy vũ liên tục, từng đạo ngọn lửa màu xám trắng ngưng tụ, đánh vào kiếm khí bên trên, liên tiếp vài chục cái, mới thanh kiếm khí cho đánh tan, lập tức đột nhiên há miệng, phun ra một đạo ngập trời hỏa trụ, trải qua hư không bên trong, đều là xuất hiện một loại vặn vẹo cảm giác, ngọn lửa này nhiệt độ độ cao, có thể nghĩ, ảo nghĩa. Nhu thủy kiếm lưu. Chỉ gặp Bích Hiểu Vũ giọng dịu dàng vừa quát, lập tức thần quang lưu chuyển, trường kiếm đột nhiên đâm ra, kiếm khí lại tựa như nhu hòa đến cực hạn như nước chảy, trên không trung chậm chậm lưu động lên, lập tức đem ngọn lửa màu xám trắng bao khỏa, kiếm khí bắn ra, đem trảm tiêu tan, không có chút nào đình trệ, nàng trường kiếm lần nữa nhất động, nhu hòa cùng cực dòng nước tại thoáng qua ở giữa trở nên kiên cường lên, liền tựa như như thủy ngân, hình thành từng đạo kiếm ảnh, ở trước mặt nàng lơ lửng. Lập tức như như mưa to mưa như trút nước xuống, một bên Tần Nhai thấy thế, âm thầm tán thưởng, tuy nhiên Bích Hiểu Vũ mới vừa vặn đột phá tuyệt đại, nhưng đối với thần quan vận dụng lại không có hắn tưởng tượng bên trong vướng víu, xem ra nàng cùng lĩnh ngộ ảo diệu 10 phần phù hợp, lập tức, đầu kia đại sát trong hai con ngươi hỏa diễm chợt sáng chợt tắt, cái kia đại sát đột nhiên thét dài một tiếng, lập tức toàn thân bộc phát ra một cổ thao thiên hỏa diễm, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao trùm. Đột nhiên nhất trảo theo Bích Hiểu Vũ chộp tới, một trảo này, thế đi hung ác, trong chốc lát đem cái kia đầy trời mưa kiếm cho đánh tan. Lúc này, một tiếng ông minh chi thanh vang vọng hư không, lập tức, chỉ gặp một cây trường thương lưu chuyển lên tự nhiên chi lực, bộc phát ra chói mắt cùng cực bốn màu cầu vồng quán triệt thương khung, trực tiếp xuyên thấu đại sát móng vuốt, trực tiếp đánh vào đầu hắn, ầm vang nổ tung, một đoàn to lớn huyết vụ tràn ngập ra, bốn mùa hành quyết viên mãn nhất thương. Miểu sát đại sát, Bích Hiểu Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt lướt qua một vòng kiên nghị thần thái, nắm chặt trường kiếm trong tay, lập tức nói, đi, chúng ta nhanh lên đi chỗ tiếp theo đi, Tần Nhai lại là trực tiếp giữ chặt nàng, nói, không vội, lập tức, cánh tay hắn ném đi, ném ra một phương thiết ấn, đóng ngoặc vuông, vệ sát ấn, chỉ gặp đầu kia đại sát sau khi chết sát khí, không ngừng bị hút đi vào, Bích Hiểu Vũ mới chợt hiểu ra, nguyên lai, còn muốn hấp thu sát khí đây. Nhìn một lát, sát khí hấp thu song song, Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ hai người trước đi tìm tiếp theo nhất đầu sát, chỉ là liên tiếp tìm ba con, đều tại cùng người đại chiến, bọn họ cũng không dễ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, dù sao, mọi người hiện tại cũng là tại mặt trận thống nhất, không bao lâu, bọn họ liền phát hiện bị hai cái đại sát vây công một cái tuyệt đại vương giả, hai người bọn họ không nói hai lời, dẫn theo binh khí trực tiếp xông lên đi, ảo nghĩa. Bích Hải Kiếm Vũ. Bích Hiểu Vũ xông đi lên về sau, thần quang lưu chuyển, trực tiếp chính là một chiêu tứ phẩm ảo nghĩa phát ra, chỉ gặp đầy trời kiếm vũ từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp, bay thẳng đến bên trong một đầu âm sát rơi xuống, trống, đã thấy đầu kia âm sát nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân màu đen hàng khí bốc lên, cái kia đầy trời mưa kiếm tại ở gần hàng khí lúc, liền bị trực tiếp đóng băng, sau đó vỡ vụn thành đầy trời vụn băng tử, cái này khiến Bích Hiểu Vũ đột nhiên giật mình, cái này âm sát thật cường đại, há, 1800 trượng, Tần Nhai khẽ di một tiếng, nhìn lấy trước mắt cái này có đại sát, khóe miệng hơi vểnh, theo Bích Hiểu Vũ nói ra, ngươi đi trợ giúp cái kia tuyệt đại, đầu này liền giao cho ta đi, Bích Hiểu Vũ ngưng trọng gật gật đầu, lập tức liền theo một bên khác bay đi, 1800 trượng đại sát, tu vi đã là có thể so với đông môn cô loại kia đẳng cấp tồn tại, nàng chỉ là vừa mới trở thành tuyệt đại, còn không cách nào chống cự, Xuân Hạ Chi Lôi Viêm, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, trường thương đột nhiên đâm ra, chỉ gặp lôi cùng lửa hai loại năng lượng tại trên thân thương dây dưa, trong lúc đó đâm ra, một đạo lôi hỏa phong bạo mang theo mũi thương, trong nháy mắt lướt qua hư không, chỉ hướng đầu kia đại sát đầu lâu bao phủ mà đi, trống, tiếng gào thét bên trong, đại sát trong miệng ngưng tụ ra một đạo sơn quả cầu ánh sáng màu đen, quang cầu bên trong, tràn ngập khủng bố hàn khí, ầm vang bên trong, theo lôi hỏa phong bạo nghênh đón, một đạo kinh người tiếng oanh minh nổ tung, mưa gió biến sắc, hư không rung động, năng lượng trùng kích trong dư âm, đại sát hình bóng đột nhiên xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt, cái kia sắc bén như đao năm ngón tay lóe ra hàng quang, bỗng nhiên theo hắn vồ xuống, một trảo này, tốc độ rất nhanh, trong lúc mơ hồ như là cắt chém không khí, không gian. Ngưng. Không gian ngưng tự quyết xuất trận, hư không nổi lên huyền diệu ba động, cái kia sắc bén móng vuốt tại Tần Nhai đỉnh đầu 3 mét chỗ ngưng trệ trong tích tắc, một sát na này, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu bạo phát, xúc địa thành thốn trong nháy mắt thi triển ra, hình bóng trong chớp mắt vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, đi vào đại sát đỉnh đầu, tứ tượng ảo diệu bạo phát, tự nhiên chi lực lưu chuyển tại trên mũi thương, bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, viên mãn nhất thương, từ trên xuống dưới, bay thẳng đến đại sát đánh xuống đi, không tệ, cái này đại sát lực lượng xác thực vượt xa tầm thường tuyệt đại vương giả, nhưng là hắn thân thể quá mức to lớn, muốn tránh cũng sẽ khó khăn phía trên rất nhiều. Càng tại đối mặt Tần Nhai loại tốc độ này nhanh đến mức không hề tầm thường đối thủ lúc, chỉ gặp cái kia giống như một vệt cầu vòng mũi thương từ cao không rơi xuống, đánh vào đại sát trên óc, đem xuyên qua, lập tức tại đại sát bụng chỗ trực tiếp nổ tung đến, năng lượng cường đại quét ngang, vọt thẳng mở, đem toàn bộ thân hình chặn ngang nổ đoạn, lập tức, đại lượng sát khí khuếch tán ra đến, Tần Nhai ném ra phệ sát ấn, hấp thu sát khí, quay người nhìn về phía Bích Hiểu Vũ hai người chiến đấu, cũng nhanh phải kết thúc. Đầu kia đại sát toàn thân vết thương chồng chất, trong hai con ngươi hỏa quang chập chờn, như là lúc nào cũng có thể tiêu tán, lúc này, chỉ gặp Bích Hiểu Vũ xông đi lên, thần quang lưu chuyển, một đạo bàn bạc kiếm khí trảm rơi, trực tiếp đem cái kia đại sát cho đoạn bài, nàng thở sâu, lấy ra một khỏa Tần Nhai luyện chế đang dược ăn vào, lúc này, cái kia tuyệt đại vương giả đi tới, theo Tần Nhai chắp tay nói, tại hạ trăm liệt thành thành chủ cảm ơn hai vị viện thủ, bằng không tại hạ tánh mạng khó đảm bảo. Tần Nhai thản nhiên nói, không cần khách khí. Lẫn nhau viện trợ là cần phải, nhưng vào lúc này, khắp nơi đột nhiên một trận chấn động, một cổ bàn bạc đến cực hạn sát khí trong nháy mắt bao phủ ra, trực tiếp đem trọn cái chậu địa đều bao phủ đi vào, tình huống như thế nào, thật là khủng khiếp sát khí, không phải tầm thường đại sát có thể so sánh, cái đó là không tốt, mọi người mau nhìn, chỉ gặp, tại bồn trên không trung cái kia nồng đậm đến cực hạn sát khí đám mây bên trong, có một đạo trắng đen xen kẽ hình bóng từ trên trời giáng xuống, làm rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ khắp nơi tại nhất thời nứt toát ra, từng đạo to lớn khe rãnh xuất hiện, vô số sát linh càng là trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành từng đạo sát khí tràn vào thân ảnh kia bên trong thân thể, bụi mù tán đi, đợi mọi người thấy rõ đầu này sát linh hình thể về sau, toàn thân lạnh lẽo, tê cả da đầu, một cổ không thể ngăn chặn hàn ý dưới đáy lòng lan tràn ra, đầu này sát linh đúng là đạt tới 4,900 trượng, chương 548, bị vây. 4,900 trượng, trước đây chưa từng gặp đại sát từ trong mây buông xuống, cuồn cuộn sát khí hình thành từng đợt sóng xung kích, như là như sóng to gió lớn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, loại này đẳng cấp đại sát, trực tiếp chấn nhiếp mọi người tại đây, đang cùng một đầu đại sát tranh đấu Tư Mã Du thấy thế, đồng tử hơi co lại, nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, đáng chết, thật sự là tính sai, ai có thể nghĩ đến, cái này đám mây phía trên thế mà còn có như thế một đầu đại sát, mà lại, đầu này đại sát toàn thân hai màu trắng đen, thế mà đồng thời nắm giữ âm sát cùng dương sát dấu hiệu, khí thế cường đại, muốn vượt xa tuyệt đại vương giả, đáng giận, đầu này đại sát hẳn là bộ lạc chi chủ, dùng chung âm dương sát khí, ta nhớ được 180 năm trước phát hiện âm dương sát bộ lạc bên trong cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy đi, thật sự là thất sách, cái này sát khư, cuối cùng phát sinh chuyện gì, thế mà liền loại này đẳng cấp đại sát đều xuất hiện, lấy thực lực chúng ta, làm sao có thể đầy đủ kháng trụ đây, bán tôn, đây tuyệt đối là có thể so với bán tôn quái vật, Tư Mã Du thở sâu, quay người nộ hống, mọi người, rút lui trước, vừa nói xong, mọi người nào dám dừng lại, nhao nhao theo thung lũng bên ngoài thối lui, nhưng đầu này đại sát cái kia hiện lấy ánh lửa sông đồng lấp lóe một chút, lập tức hai cái cự móng vuốt lớn đột nhiên duỗi ra, nắm vào trong hư không một cái, một đoàn màu xám trắng hỏa cầu cùng một đoàn màu đen hàng khí nhất thời ngưng tụ, như là ném cục đá ném ra, chừng trăm trượng hỏa cầu cùng hàng khí nện ở khoảng cách mấy cái vương giả cách đó không xa đại địa bên trên, chỉ nghe ầm vang một vụ nổ, biển lửa cùng hàng khí như là thủy triều, trùng trùng điệp điệp quyển ra, những nơi đi qua, đại xuất hiện một mảng lớn vết cháy hoặc là đất đông cứng, mấy cái kia vương giả liền rú thảm cũng không kịp phát ra, thì sinh sống hoàn toàn không có, tê, phát giác được trạng huống này mọi người, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, khủng bố như vậy lực lượng, vẻn vẹn cái kia đại sát tiện tay nhất kích mà thôi, cự sát, không nghĩ tới cái này âm dương sát bộ lạc bên trong thật có cự sát tọa trấn, mà lại vẫn giấu kín tại sát khí trong mây, trách không được một mực không có phát hiện, Tư Mã Du ánh mắt âm trầm, lập tức theo giận dữ hét, Tần Nhai, Vân Phong, Tấm Nhẫn, theo ta cùng nhau ngăn cản đầu này cự sát, thay người khác tranh thủ thời gian, hắn chỗ gọi người, đều là trong mọi người cường đại nhất mấy người, Tần Nhai nghe vậy, cũng không chối từ, để Bích Hiểu Vũ rời đi trước về sau, hắn dẫn theo phá quân, hình bóng nhất động, nhất thời theo cự sát bay vút đi, đưa tay chính là nhất chưởng, đóng ngoặc vuông, hủy diệt chưởng khí đánh vào cái kia cự sát trên đầu gối, nhất thời là để thân hình hắn trì trệ, lập tức cái kia to lớn hai con ngươi nhìn về phía Tần Nhai, trong mắt hỏa diễm không ngừng lấp lóe, bỗng nhiên bắn ra hai đạo năng lượng, một đạo là hỏa diễm, một đạo hàn khí, cái này hai đạo công kích, không thể so với hắn vừa rồi nhất kích yếu nhược, Tần Nhai không dám khinh thường, hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu cùng xuất địa thành thống thi triển, trong chớp mắt bay lượn ra hơn ngàn trượng bên ngoài, hung hiểm tránh thoát cái này hai đạo công kích, ông, một trận vù vù tiếng vang hoàn toàn ở trong thiên địa, lập tức chỉ gặp một đạo cùng cực thuần ánh đao màu trắng bổ ra một tòa núi cao, trực tiếp hướng cái kia cự sát đầu lâu chém tới, trống, cự sát nắm lên móng vuốt, ngọn lửa màu xám trắng cùng hàn khí tại giữa ngón tay không ngừng sôi trào, lập tức nhô ra đi, chụp vào đao khí, trong chốc lát huyết dịch phun ra, đao kia khí trực tiếp tại cự móng vuốt lớn phía trên chém ra một đạo vết máu, cự sát nhân lực lượng khổng lồ cũng không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, toàn thân bộc phát ra khí tức hung sát, Tần Nhai nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp thân mang hắc bào, râu quai nón tử trung niên nhân đang đứng tại một chỗ đứt gãy trên ngọn núi, vai kháng một ngụm chiến đao, uy phong lẫm liệt, người này chính là chủ thành Thanh Long Bang giúp đỡ. Vân Phong, thật mạnh. Không kém chút nào Đông Môn cô, Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, lập tức tại trên không trung lại có một đạo năng lượng kinh người hội tụ, một đạo đáng sợ năng lượng quang trụ cuốn sạch lấy cùng phong bạo vũ đột nhiên theo cự sát đầu đánh tới, ha ha, ta Tấm Nhẫn đến cũng, nương theo lấy ngông cuồng lời nói vang lên, cái kia cự sát đầu bị cứ thế mà oanh thấp đi, đáng sợ trùng kích lực thông qua cự sát truyền lại tới mặt đất. Từng đợt bụi mù như là mặt hồ nhấc lên gợn sóng, theo bốn phương tám hướng khuếch tán ra, trống, liên tiếp khiêu khích, để cự sát ngửa mặt lên trời thét dài, tay trái tay phải mỗi người ngưng tụ ra một đoàn hàng khí hỏa cầu, theo Tấm Nhẫn cùng Vân Phong hai người phương hướng ném đi, hai người thân ảnh nhất động, như là một vòng lưu quang, tránh thoát công kích, nương, tên này da dày thịt béo, ta đao khí thế mà chỉ là tại bàn tay hắn phía trên lưu lại một đạo vết máu mà thôi. Vân Phong tùy tiện nói ra, mà một thân hoa lệ cẩm bào Tấm Nhẫn cũng là biểu môi, nói ra, thì ngươi cái kia một điểm đao khí cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ, phải biết, tên này thế nhưng là ngay cả ta mưa gió cùng rơi đều có thể ngạnh kháng, chật chật, khó giải quyết cực kỳ, Vân Phong thiêu thiêu mi, nói, muốn đánh nhau phải không sao, Hừ, tới thì tới, ai sợ ai. Lúc này, Tư Mã Du đi tới, theo hai người nói, hai vị, chúng ta hiện tại thế nhưng là tại đối mặt một đầu cự sát đâu, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó, có thể làm sao đối phó, đón đánh chứ sao. Vân Phong vai kháng chiến đao nói ra, lời nói rơi, hắn hai chân đạp một cái, phóng lên tận trời, trong tay chiến đao ngưng tụ màu trắng tinh thần quang, chấn động hư không, nhất đao trảm rơi giống như có thể khai thiên tích địa, còn cần ngươi nói, tấm nhẫn lạnh lùng cười một tiếng, theo sát về sau, toàn thân tách ra một trận sáng chói thần quang, có một cơn gió lớn cuốn lên, bên trong là trộn lẫn lấy một nước mưa, Tần Nhai, chúng ta cũng tới đi, ừm, lập tức, Tần Nhai xông đi lên, quanh thân ảo diệu hiển hiện, chân nguyên đột nhiên bạo phát, ngưng tụ ra từng cái tôn mấy trăm trượng tứ tượng pháp tướng, ngay sau đó ngưng tụ tự nhiên năng lượng, hình thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bốn màu quang cầu, đột nhiên đem đẩy ra, bốn màu quang cầu xẹt qua hư không, như một đạo như lưu tinh đánh vào cự sát hàm dưới, ném ra một mảng lớn máu tươi, càng đem to lớn thân hình cho đánh trúng rút lui, ha ha, không hổ là có thể chém giết đông môn cô thiếu niên thiên kiêu, một chiêu này thật đúng là đầy đủ kình, tiếp xuống nhìn ta, ảo nghĩa. Trảm biển đoạn nhạc, Vân Phong cười ha ha một tiếng, lập tức hình bóng bay lên cao cao, hai tay nắm chặt lấy chuôi đao, quanh thân thần quang bạo phát, tại trên thân đao ngưng tụ ra một đạo cự đại đao ảnh bay thẳng đến cự sát đầu chém xuống, chém ra một đám xương máu lớn, mà Tư Mã Du, tấm nhẫn hai người cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng là mỗi người thi triển thủ đoạn, mưa gió hóa thành từng đạo chưởng khí, kiếm mang càng là huy diệu bốn phương tám hướng, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng bạo phát, cự sát có vẻ hơi chật vật, nhưng mọi người lại là không có vui sướng chút nào chi ý, bởi vì mặc dù bọn hắn công kích cực kịch liệt, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thương tổn đến đầu này cự sát căn bản, nhiều lắm là cũng là một số da thịt tổn thương, trống, cự sát giống bị chọc giận, đột nhiên thét dài, toàn thân sát khí sôi trào lên, hỏa diễm cùng hàn khí không ngừng khuếch tán, thoáng qua ở giữa tràn ngập phương viên hơn vạn trượng phạm vi, Tư Mã Du bọn người nhao nhao thi triển thần quang hộ thể, mà Tần Nhai cũng sử dụng tứ tượng pháp tướng đem chính mình cho bao phủ lại, ngược lại cũng không sợ, trống, trống, lúc này, liên tiếp không ngừng hung sát tiếng trống tại bốn phía vang lên, chương 549, Lâm Nguy đột phá. Tần Nhai, Tư Mã Du bốn người sắc mặt hơi đổi một chút, chung quanh cái kia không ngừng truyền đến tiếng gào thét, nói rõ bọn họ đã bị vây quanh, mà lại không phải là bị phổ thông sát linh vây quanh, mà chính là bị một đống đại sát cho vây quanh, lại thêm đầu này cự sát, đây quả thực là trước đó chưa từng có nguy cơ, ha ha, không nghĩ tới vì người khác trì hoãn thời gian, lại đem lão tử cho đạt đi vào, cái này, lão tử có thể lỗ lớn. Vân Phong nhếch miệng cười nói, tấm nhẫn biểu môi, quanh thân thần quang lưu chuyển, lộ ra từng đợt mưa gió chi uy, nói ra, ta cũng không muốn cùng ngươi chết ở cái này chim không thèm ị địa phương, bốn người tập hợp một chỗ, tựa lưng vào nhau cảnh giác chung quanh, Tần Nhai lúc này cũng không keo kiệt, lấy ra mấy cái viên linh đan đưa cho Tư Mã Du cùng Vân Phong, tấm nhẫn ba người, ngữ khí kiên định nói, ăn vào đan dược, cùng một chỗ phá vây, sách, linh đan, Tần huynh đệ xuất thủ thật là hào phóng, Vân Phong ba người tiếp nhận đan dược về sau, lập tức ăn vào, chân nguyên vận chuyển lên tới, lúc này, mười mấy đầu sát linh từ trong sương mù nổi lên, lập tức chạy nhanh theo Tần Nhai mấy người xông lại, ầm vang bên trong, càng làm cho khắp nơi đều đang chấn động, vài đầu súc sinh cũng muốn mạng của lão tử, nghĩ hay lắm, Vân Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao giơ lên cao cao, từng tầng thần quang điệp gia tại đao nhận phía trên, bộc phát ra hào quang óng ánh, lập tức hoành không một trảm, bàn bạc đao khí trong nháy mắt chém ra, trùng trùng điệp điệp, bài vân vén sóng, vi thế kinh thiên động địa, chấm than, phía trước nhất vài đầu đại sát trong chớp mắt bị đao này khí đánh bay ra ngoài, ảo nghĩa mưa gió cuồng, tấm nhẫn tiến tới một bước, lạnh giọng vừa quát, lập tức nhấc lên bàn tay, mưa gió hai loại năng lượng tại hội tụ, dần dần hình thành một cơn bão táp, ầm vang ở giữa quét ra, ảo nghĩa một kiếm an thiên hạ, mà Tư Mã Du cười nhạt một tiếng, chỉ gặp trong tay thêm ra một ngụm bề rộng chừng hai ngón tay linh kiếm, lập tức giơ kiếm hướng lên trời, một vòng kiếm quang bổ khai thiên địa, bỗng nhiên rơi xuống, Tần Nhai sau lưng pháp tướng thét dài, tự nhiên năng lượng cũng theo đó ngưng tụ, một khỏa mấy chục trượng bốn màu quang cầu tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, mắt sáng như đuốc, lập tức quanh ra ngoài, ba cổ năng lượng cường đại hội tụ tại một chỗ, bộc phát ra khủng bố năng lượng ba động, trời long đất lở, sơn hà băng vẫn, cuồn cuộn bụi mù như là thủy triều bao phủ, đại sát bên trong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, từng đầu đại sát bị vén bay ra ngoài, lộ ra một con đường đến, mọi người thấy thế, lập tức tiến lên, lúc này, bầu trời giống bị hắc ảnh bao trùm, lập tức màu đen hàng khí mang theo ngọn lửa màu xám trắng đem lối đi kia chặn lại, chẳng biết lúc nào, đầu kia cự sát đã đi tới trước mặt mọi người, trong hai con ngươi hỏa diễm lộ ra sự hận thù, cút ngay cho ta, Vân Phong trong tay chiến đao giơ cao, bỗng nhiên đánh xuống, bàn bạc đao khí lướt đi, đóng ngoặc vuông, đã thấy cái kia cự sát đúng là không trốn không né, cái kia còn như núi non thật lớn móng vuốt bao phủ hắc bạch nhị khí, nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên oanh ra ngoài, nháy mắt, hư không rung chuyển, không khí vù vù không thôi, quyền đầu cùng đao khí đụng vào nhau, đao kia khí đúng là làm sụp đổ, mọi người sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng, mưa gió cuồng, một kiếm an thiên hạ, Tần Nhai ba người tuyệt chiêu thi triển, đánh phía cự sát, đã thấy cái kia tấm to lớn khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nhân tính hóa trào phúng thần sắc, lập tức, cái kia trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo năng lượng quang trụ, một hỏa phát lạnh hai đạo ánh sáng trụ đúng là trên không trung giao hội, có thể nhìn đúng là tăng cường mấy lần không ngừng, ầm vang ở giữa, cùng kiếm khí chưởng khí đánh vào cùng một chỗ, khủng bố năng lượng trùng kích bên trong, cự sát nửa bước không lùi, mà Tần Nhai bốn người thì là bị đẩy lui ngoài mấy trăm trượng, đáng chết, cái này cự sát thật sự là khó chơi, lời nói vừa dứt, cái kia cự sát trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra màu xám trắng hỏa cầu, tiện tay ném đi, đúng là theo Tần Nhai đột nhiên ném đi qua, hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, nhanh sự ảo diệu cùng xúc địa thành thốn thi triển, qua trong giây lát tránh thoát hỏa cầu, có vọt tới cự sát diện trước, phá quân thương nhấc lên, tự nhiên chi lực lưu chuyển tại trên mũi thương, sinh sôi không ngừng, bốn mùa viên mãn nhất thương thi triển, to lớn màu sắc rực rỡ thương ảnh tựa như lưu tinh, đã đâm hư không, hướng thẳng đến cự sát trong con mắt lao đi, nhưng lại là tại khoảng cách cự sát đầu không đủ 10 trượng địa phương dừng lại, một cái cự móng vuốt lớn, đúng là bắt lấy một thương này, mà cự sát một cái khác móng vuốt cũng cấp tốc đánh tới, đáng giận, Tần Nhai thầm mắng một tiếng, đang muốn trốn tránh thời điểm, vô biên vô hạn sát khí trong nháy mắt tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, không khí nhất thời ngưng trệ xuống tới, tựa như một mảnh vũng bùn, để tốc độ của hắn yếu đi rất nhiều, mà cái kia móng vuốt đã đi tới trước mặt, hắn đồng tử hơi co lại, không gian ngưng, cao giọng vừa quát, hư không nổi lên một trận gợn sóng, có thể cổ này không gian năng lượng đúng là chỉ ngăn cản được cái này cự móng vuốt lớn một phần 10 giây cũng chưa tới thời gian liền ầm vang tiêu tán, cái này chút thời gian, Tần Nhai vẫn còn chưa né ra, liền bị móng vuốt cho hung hăng đập ở trên người, cả người tựa như một quả như đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm, liên tiếp đạp nát hai ngọn núi, Tần Nhai mới bị nện tiếng khắp mặt đất, cái kia khắp nơi đột nhiên chấn động, vỡ ra một đạo sâu đạt mấy chục trượng, bề trên trăm trượng, bao quát cũng có 6-7 trượng cái khe to lớn, mà Tần Nhai đang nằm tại cái kia đạo địa trong khe, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, thân thể hơi hơi run rẩy, liền ý thức đều có chút mơ hồ, hảo chết không chết, chung quanh càng có một đám sát linh bốn phía. Một cổ tử vong uy hiếp, trong nháy mắt đem Tần Nhai bao phủ, Tư Mã Du bọn người đồng tử kịch co lại, lộ ra rung động thần sắc, Tần Nhai chiến lực, bọn họ là biết, thật không nghĩ đến tại đây đầu cự sát diện trước lại không chịu được như thế nhất kích, hợp lấy bọn hắn vừa rồi trì hoãn cự sát thời điểm, người ta căn bản cũng không có xuất lực, nhìn như bị đánh đến chật vật không chịu nổi, thực chỉ là thực đang đùa bẩn bọn họ, dạng này cự sát, theo bán tôn cũng không kém bao nhiêu, nương. Ngày hôm nay vẫn phải thật chết ở chỗ này, mà Tư Mã Du nhìn qua đám kia không ngừng tại hướng Tần Nhai tới gần sát linh, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, nói, nhanh, nhanh lên đi cứu Tần Nhai, lập tức, ba người theo Tần Nhai phương hướng bay đi, đã thấy, mười mấy đầu đại sát rơi tại trước mặt bọn hắn, gào thét, từng đạo xám trắng hỏa diễm, màu đen hàn khí không ngừng thi triển mà ra, cản bọn họ lại đường đi, đáng chết, đáng giận, đầu này cự sát không tự mình xuất thủ. Lại một mực khiến cái này đại sát ngăn lại chúng ta, gia hỏa này, là đang đùa bẩn chúng ta, mà nơi xa, Tần Nhai ý thức mơ hồ, ngưng tụ ra tứ tượng pháp tướng cũng đang chậm rãi tiêu tán, lúc này, hắn thần niệm nhất động, lại xuất hiện một loại nào đó biến hóa, gió, lửa, lôi, băng, bốn loại năng lượng tại quanh người hắn phản phất giống như, để hắn thần niệm trước đó chưa từng có rõ ràng, trong mơ hồ, một loại lực lượng không rõ ở trên người hắn xuất hiện, nháy mắt. Lực lượng này, bao phủ thiên địa, nơi xa, đang đại sát chiến đấu mấy người bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tần Nhai vị trí phương hướng, sắc mặt lộ ra mấy phần kinh hãi, đây là chân ý, tuyệt đối sẽ không sai, thật là vương giả chân ý, Tần Nhai hắn đúng là đột phá, Ba người kinh ngạc lúc, chỉ gặp một đạo bốn màu quang trụ ầm vang ở giữa phóng lên tận trời, mà tại trong cột ánh sáng, một bóng người chậm rãi đi ra, mỗi bước ra một bộ, trên thân cái kia cổ chân ý liền càng phát ra ngưng luyện, chung quanh sát linh tiếp xúc đến cái này chân ý, đúng là nhao nhao bị ép trên mặt đất, không thể động đậy. Chương 550, hoảng sợ ngốc. Tần Nhai thể khung xương vỡ vụn, nội tạng tổn hại, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, nhưng là, hắn khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười, hắn cảm giác không có tới giống bây giờ tốt như vậy qua, thiên địa này, tự hồ tại chính mình một ý niệm liền có thể chưởng khống, đây là vương giả chân ý, hắn lấy ra một viên linh đang ăn vào, dược lực tuy mạnh, có thể trong cơ thể hắn có cái kia cự sát sát khí đang khắp nơi phá hư tàn phá bừa bãi, không cách nào khôi phục nhanh chóng thương thế hắn, hắn lông mi cau lại, lập tức lại lấy ra một đoàn thánh dịch ăn vào, thánh dịch nhập thể, hóa thành nồng đậm thánh lực, một cái lưu chuyển ở giữa, liền đem bên trong thân thể sát khí cho thanh trừ đến không còn một mảnh, đồng thời phối hợp dược lực, cái kia nghiêm trọng thương thế đang hô hấp ở giữa liền khôi phục, thân thể trên khí thế lại so trước đó càng mạnh, thần niệm nhất động, chân nguyên vận chuyển, quanh thân tản ra chân ý chi lực trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn trượng khoảng cách. Hắn tay giơ lên, lập tức, năm ngón tay bóp, nháy mắt, bàn bạc bành trướng tự nhiên chi lực tràn ngập giữa thiên địa, chung quanh những phía trên đó trăm trượng, có thể so với vương giả sát linh nhóm thân thể chấn động, ầm vang sụp đổ, tê, Tư Mã Du ba người nhất thời hít vào mấy cái hơi lạnh, lộ ra rung động thần sắc, những thứ này sát linh, cả đám đều có thể so với vương giả A, mà Tần Nhai vừa mới lĩnh ngộ chân ý, vừa mới tấn thăng làm vương giả, có thể trong lúc nhấc tay, liền có thể oanh sát trên trăm đầu sát linh. Tư Mã Du ánh mắt chớp động, cảm khái nói, Tần Nhai lĩnh ngộ thật không hổ là đỉnh phong ảo diệu, mới vừa vặn tấn thăng làm chân ý, uy lực liền khủng bố như thế. Lúc này, một đầu đại sát gào thét, bỗng nhiên theo Tần Nhai đánh tới, sưu, màu lam nhạt lôi quang ẩn chứa tại trên mũi thương, bỗng nhiên xẹt qua hư không, đầu kia đại sát tại thác thân nháy mắt, ầm vang ngã trên mặt đất, không có sinh sống, trống, trống, lại là hai âm thanh vang lên. Đã thấy Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, lôi điện trong hư không tàn phá bừa bãi, hỏa diễm cũng theo đó bốc lên, lôi hỏa chi lực lưu chuyển, ở trong hư không ngưng tụ thành hai căn cự đại thương ảnh, giống như ra biển giao long, bỗng nhiên đâm ra, bành, bành, hư không nhấc lên cuồng phong, lập tức chỉ gặp cái kia hai cái đại sát ầm vang ngã xuống đất, không ai bì nổi chi uy, chấn nhiếp thiên địa, một bộ, hai bước, Tần Nhai qua trong giây lát vượt qua tầng tầng hư không, đi vào Tư Mã Du. Vân Phong ba người trước mặt, nhạc nói, ta tới mở đường, các ngươi rời đi trước, đóng ngoặc vuông. Tư Mã Du có chút chần chờ, nói ra, đây chính là một đầu cự sát, nếu là luận chiến lực lời nói, có thể mạnh hơn bán tôn người, ngươi vừa đột phá, có thể làm sao? Tần Nhai gật gật đầu, thản nhiên nói, yên tâm, dầu gì cũng có thể tự vệ, được, vậy liền nghe Tần Nhai. Tư Mã Du ba người cũng đáp ứng, đồng thời trong bọn họ tâm vẫn là thâm thụ chấn động. Cái kia cổ quanh quẩn tại Tần Nhai chung quanh chân ý, để bọn hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Ảo nghĩa, nhất kiếm an thiên hạ. Ảo nghĩa, phong vũ cuồng. Ảo nghĩa, phách sơn đoạn hải. Ba người ảo nghĩa bạo phát, hình thành ba cổ năng lượng khổng lồ bạo phát, bao phủ mà ra, giống như một đạo vòi rồng, đem bốn phía đại sát chấn bay ra ngoài. Tại sát linh trong đám mở ra một lỗ hổng, ba người liếc nhau, theo Tần Nhai đạo nhất câu trân trọng về sau, hình bóng nhất động, nhanh chóng theo thung lũng bên ngoài bay vút đi. Mà lúc này, đầu kia cự sát bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm dương hai cổ sát khí ngưng tụ, hình thành một đạo cự đại quang trụ, bàn bạc tuôn ra, đối thủ của ngươi là ta. Bỗng nhiên, Tần Nhai ngăn tại cổ năng lượng kia trước mặt, thở sâu, tứ tượng chân ý bạo phát, đóng băng hư không đá lạnh, đốt cháy vạn vật lửa, bá đạo cùng bạo lôi, chỗ nào cũng có gió, bốn loại năng lượng, tại quanh thân giật mình, ngưng tụ, lập tức hình thành một cổ kinh khủng tự nhiên chi lực tại thương thượng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mơ hồ ở giữa, càng là diễn hóa xuất bốn mùa chi cảnh, lộ ra năng lượng ba động, để hư không không ngừng rung động, tứ quý thương quyết, viên mãn, đâm ra một thương, bàn bạc bốn màu hào quang hình thành một cổ kinh khủng đến cực hạn năng lượng, vô cùng vô tận mũi thương đón lấy âm dương sát khí, đột nhiên đụng vào nhau, nháy mắt, thiên địa làm thất sắc, mưa gió vội ùa. Một cổ đáng sợ sóng xung kích bao phủ tới mặt đất, tạo nên một vòng lại một vòng như là gợn sóng ngập trời các bụi sóng đến, chung quanh mấy chục tòa sơn phong trong phút chốc sụp đổ, phá hủy, đợi bụi mù tán đi về sau, phương viên hơn vạn trượng bên trong, cảnh hoàn toàn khắp nơi, không có bất kỳ cái gì một ngọn núi, cây cối hoặc là sát linh tồn tại, đều bị san thành bình địa. Rống, cự sát gầm nhẹ, trong hai con ngươi hỏa diễm phiêu hốt, giống như đang nghi ngờ, cái này nhìn yếu đuối tiểu gia hỏa, vì cái gì có thể bộc phát ra khủng bố như vậy năng lượng đến, lại có thể cùng mình tương xứng, mà Tần Nhai cầm trong tay trường thương, chân ý tràn ngập ở trong hư không, dẫn đến chung quanh hắn có lẽ có lôi đình nhảy nhót, có lẽ có cuồng phong bao phủ, có lẽ có hỏa diễm băng sương. Lập tức hắn hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu phối hợp xúc địa thành thốn, trong chớp mắt đi vào cự sát diện trước, trường thương trong tay nắm chặt, phía trên càng là nhảy nhót lấy một chút lôi viêm chi lực, bỗng nhiên hình thành một cây to lớn thương ảnh đâm ra, cự sát trong hai con ngươi lộ ra hai đạo năng lượng, đánh vào thương ảnh phía trên, oanh, oanh, oanh, kịch chiến tại tiếp tục, một người thân thể to lớn còn như sơn nhạc, trên thân sát khí trùng thiên, một người thân hình gầy yếu, nhưng quanh thân có lôi điện hỏa diễm chờ năng lượng lấp lóe, cả hai hình thể tuy nhiên chênh lệch rất xa, nhưng là bạo phát đi ra chiến lực đồng dạng là kinh thiên động địa, liên tiếp không ngừng oanh kích bên trong, để sơn hà làm rung chuyển, tránh thoát cự sát nhất trảo tử, Tần Nhai hình bóng nhất động, trong tay tự nhiên chi lực lưu chuyển, quấn quanh ở trên thân thương, bỗng nhiên đâm ra, đã thấy cự sát quanh thân ngọn lửa màu xám trắng cùng màu đen hàn khí ngưng tụ, hình thành âm dương sát khí, kháng trụ mũi thương. Tần Nhai không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, một người một sát đã giao thủ không thua mấy trăm cái hiệp. Nhưng lại ai cũng không làm gì được người nào, hiện ra cục diện giằng co. Lúc này, bên cạnh một đầu đại sát nhào lên, lại bị Tần Nhai vung tay nhất thương, dùng tự nhiên chi lực cho oanh ra ngoài, cự sát thừa cơ nhất trảo tử theo hắn vỗ tới, không gian ngưng, ngưng kết không gian, ngăn trở cự sát một cái chớp mắt, tứ tượng chân ý lưu chuyển, phá vỡ chung quanh sát khí đối với mình ảnh hưởng. Hình bóng nhất động, qua trong giây lát né tránh móng vuốt, tiếp tục như vậy cũng không phải phương pháp, rời khỏi nơi này trước đi, Tần Nhai tâm niệm nhất động, cũng không đang cùng cự sát dây dưa, quay người rời đi, lấy tốc độ của hắn, cự sát căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể nhìn qua cái này nhỏ bé nhân loại ở trước mặt mình nghênh ngang rời đi, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, thét dài, một đường bay lượn, trở lại trong doanh địa, có người nhìn thấy Tần Nhai trở về, lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. Tần Nhai trở về, Tư Mã trưởng lão, Vân bang chủ, Tần Nhai trở về, sư, mười mấy bóng người trong nháy mắt đi vào Tần Nhai trước mặt, Bích Hiểu Vũ đi tới, hai đầu lông mày giống như thở phào, hỏi, ngươi không sao chứ, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, yên tâm, không có việc gì, mà trong đám người, Đông Môn Minh, Ninh Bạch bọn người lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lóe ra âm ngoan ánh sáng, đáng chết. Tiểu tử này làm sao có thể tại cự sát còn có nhiều như vậy đại sát trong vây công sống sót, sao lại có thể như thế đây? A, chờ một chút đây là chân ý, Đông Môn Minh, Ninh Bạch bọn người đồng tử hơi co lại, lộ ra rung động thần sắc, bọn họ phát giác được đến Tần Nhai quanh thân quanh quẩn lấy chân ý, nhất thời bị hoảng sợ ngốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.